Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915, chương 976, ngư nhân đảo cùng quân cách mạnh kết minh. Theo lý thuyết Lâm Thiên cho ra điều kiện đã tốt vô cùng. Cường hãn như vậy chiến lực thủ vệ ở ngư nhân đảo bên cạnh. Cộng thêm chỗ biển sâu 1 vạn mét, ai còn có thể uy hiếp được ngư nhân đảo an nguy? Còn có vô điều kiện vật tư cùng nhân viên chống đỡ ngư nhân đảo phát triển. Danny Phổ bỗng nhiên sắc mặt thần tình lại thay đổi liên tục. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC là một quốc vương cũng là người thống trị. Neptune vương so với thường nhân càng thêm minh bạch cái này thế giới không có bữa trưa miễn phí. Quân cách mạnh xuất ra loại này khiến người khó có thể cự tuyệt điều kiện. Bọn họ nhất định sẽ có cái gì yêu cầu. Cho nên đây mới là Neptune vương sầu lo địa phương. Nếu là quân cách mạnh điều kiện quá mức, như vậy hắn làm ngư nhân đảo quốc vương lại nên làm cái gì bây giờ? Dừng một chút, Neptune vương nói ngay vào điểm chính. Lâm Thiên, nói hết ra đi. Nếu như ta ngư nhân đảo gia nhập các ngươi quân cách mạnh, các ngươi quân cách mạnh sẽ muốn ngư nhân đảo trả giá cái gì? Đối với Neptune vương hỏi điểm ấy, Lâm Thiên đã sớm có chuẩn bị, vươn 3 cái ngón cái, nói, chúng ta quân cách mạnh yêu cầu có 3 cái. Điểm thứ nhất chính là ngư nhân đảo nhất định phải hiệp trợ quân cách mạnh hành động. Điểm thứ hai, quân cách mạnh muốn chinh chiêu một bộ phận ngư nhân hợp thành đặc thù quân đội. Còn có một điểm cuối cùng, ngư nhân đảo chỉ có thể là che giấu quân cách mạnh có liên quan tin tức. Nghe Lâm Thiên nói xong, Neptune vương cả người đều là sững sờ. Không phải Lâm Thiên điều kiện quá mức gian nan, thật sự là quân cách mạnh điều kiện quá thấp. Đầu tiên nói điểm thứ nhất cùng điểm thứ ba, nếu gia nhập vào quân cách mạnh, bọn họ cũng là quân cách mạnh một thành viên. Hiệp trợ quân cách mạnh hành động đây là tất nhiên. Còn như điểm thứ hai càng thêm không cần nói. Ngư nhân đảo trở thành quân cách mạnh âm thầm một thành viên, không cần Lâm Thiên nói, ngư nhân đảo cũng chắc chắn sẽ không nhường một bí mật tiết lộ ra ngoài. Lẽ nào để thế giới chính phủ tụ tập đại quân tới hủy diệt ngư nhân đảo? Còn như điểm thứ hai, Neptune vương đã cảm thấy có chút kỳ quái. Quân cách mạnh muốn ngư nhân quân đội cần gì phải? Tuy là kỳ quái, Danny Phổ bỗng nhiên vương cũng không phải là không thể tiếp thu. Làm quân cách mạnh một thành viên vì quân cách mạnh xuất lực đây là tất nhiên. Kỳ thực Neptune vương làm ngư nhân phải không biết, hiện tại toàn bộ thế giới tiến nhập đại hàng hải thời kỳ. Chủ yếu hơi chút người có dã tâm đều gia nhập vào hàng hải thời kỳ. Trên biển tụ tập thời đại này nhất tinh anh nhân loại. Mà nếu như muốn phủ định thế giới chính phủ thống trị, quân cách mạnh không chỉ cần phải ở trên đất bằng vốn có mạnh mẽ đại lực lượng. Trên biển giống như vậy, nhưng thành lập mới, chỉ có, trong khoảng thời gian ngắn quân cách mạnh muốn ở mảnh này cường giả như Lâm Đại Hải trưởng khống. Mạnh mẽ đại lực lượng vẫn là kém không ít, cho nên Lâm Thiên đưa mắt phóng tới ngư nhân trên người. Ngư nhân bộ tộc vốn có mạnh mẽ đại nhân loại gấp 10 lần ma chóp. Không nên đúc luyện chính là từng tên một đủ để sánh ngang hải quân tinh nhuệ binh sĩ. Đồng thời ngư nhân có thể ở trong biển rộng phát huy lực lượng càng mạnh. Ở trong biển rộng ngư nhân đủ để chiến thắng chiến lực viễn siêu mình nhân loại cường giả. Tỉ như Zimbay, nếu là ở trong biển rộng, toàn bộ thế giới cũng không tìm tới vài cái là Zimbay đối thủ nhân loại. Lại nói Luffy loại này năng lực trái ác quỷ giả, ở trên đất bằng còn ăn hiếp ho đi, có ở trong biển rộng, thật là bị ho đi còn ăn hiếp. Kém chút bị đánh chết. Nếu là hàng ngàn hàng vạn ngư nhân bị cường độ cao huấn luyện, hợp thành một chi quân đội du đãng ở đại hải, đó đúng là một chi vô địch quân đội. Giống như là trong biển rộng hung mãnh bầy sói, không có bất kỳ người nào quân đội có thể ở đại hải chiến thắng ngư nhân đại quân. Nếu là có quân đội như vậy ở trong tay, trên thế giới hết thảy trên biển vận chuyển tuyến đều sẽ nằm ở quân cách mạnh đao phong, lưỡi đao phía dưới, mà điểm vừa may đối với quân cách mạnh mà nói trọng yếu phi thường. Nếu là mất đi trên biển vận chuyển tuyến, thế giới chính phủ tiềm lực chiến tranh sẽ thật to bị suy yếu. dù cho quân Cách Mạnh điều kiện quá ưu đãi, Neptune Vương cũng không khỏi không trải qua một phen thâm tư thục lự. Bởi vì phải là đáp ứng rồi. Như vậy ngư nhân đảo đã bị triệt để trói lên quân Cách Mạnh trên chiến xa. Một ngày quân Cách Mạnh cuối cùng phủ định thế giới chính phủ còn tốt. Nếu như bị thế giới chính phủ đập chết, như vậy ngư nhân đảo cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. So sánh với Neptune Vương thâm tư thục lự, Lâm Thiên thì vô cùng có lòng tin. Làm một quốc vương, Neptune Vương lo lắng trước chính là ngư nhân đảo an nguy. Mà Lâm Thiên điều kiện trùng hợp giải quyết tốt đẹp ngư nhân đảo an nguy điểm ấy. Ám ảnh đội 2 đội 3 cộng thêm một gã quân Cách Mạnh quân chủ. Trừ phi tổng bộ hải quân chiến lực đều xuất hiện. Hay không thì là đừng nghĩ công sao sao với biển sâu 1 vạn mét ngư nhân đảo. So sánh với hiện tại thế giới chính phủ từ bên trong ra ngoài mục. Đối mặt rất nhiều quốc gia nguy cơ trợn một con nhắm một con mắt. Quân Cách Mạnh làm thế giới tầng dưới chót cư dân ý chí thể hiện. Hiện tại đã càng ngày càng mạnh. Vô luận bất cứ lúc nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi dù sao cũng hơn dệt hoa trên gấm tốt. Trải qua hơn phút thâm tư thục lự sau đó, Neptune Vương rốt cuộc quyết định, thở một hơi thật dài. Chuyện liên quan đến ngư nhân đảo tương lai, Neptune Vương so với bất cứ lúc nào đều nghiêm túc, làm lòng cung quốc vương Neptune Vương. Ta ở chỗ này tuyên bố ngư nhân đảo đem gia nhập vào quân Cách Mạnh hàng ngũ. Rốt cuộc nghe được câu này, Lâm Thiên trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ nụ cười. Cười nói, hoan nghênh ngư nhân đảo trở thành quân Cách Mạnh một thành viên. Vì thế giới cách mạng sự nghiệp kính dâng ra một phần mạnh mẽ đại lực lượng. Nửa năm Dora cưa cũng coi như có một kết thúc. Tiếp đó, quân Cách Mạnh chiến lược rốt cuộc triệt để triển khai. Bọn họ cách phủ định thế giới chính phủ bước tiến lại tiến một bước. Dừng một chút, Lâm Thiên nói, có quan hệ ngư nhân đảo gia nhập vào quân Cách Mạnh một chuyện. Ta sẽ truyền quay lại quân Cách Mạnh tổng bộ. Đến lúc đó tổng bộ sẽ có chuyên môn nhân viên trao đổi cụ thể công việc. Dù sao Lâm Thiên cùng Neptune Vương sở nói chỉ là miệng ước định. Loại này kết minh đại sự. Làm sao có thể không phải ký kết minh ước đâu. Nói xong còn không có qua mấy giây. Lâm Thiên chuyện bỗng nhiên nhất truyền. Nhưng ở này phía trước. Chúng ta cần đem một con tiểu trùng tử giải quyết rơi. Neptune Vương cùng Robin sắc mặt đồng thời biến đổi. Lại có thể có người ở bên cạnh nghe trộm bọn họ nói chuyện. Mà bọn họ lại ti hào đô không có ý thức được. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Các loại. Chờ. Lâm Thiên lần nữa xuất hiện tại trước mặt. Nắm trong tay một cái phi thường chán ghét tên. Vóc người cao gầy. Giữ lại râu mép. Gương mặt đó dáng dấp xấu xí. Nhìn một cái sẽ không giống như là một người tốt. Hơn nữa cái kia tảng đá đều liếm khi đến ba. Nửa người vẫn là màu xám cho bùn nhão. Coi như là Robin lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vẻ ác tâm. Tuy là ác tâm, nhưng Robin vẫn là lập tức nhận ra Lâm Thiên trong tay sở bắt người. Kinh ngạc nói, cái này không phải mới nhất cao hứng siêu tân tinh treo giải thưởng kim đạt đến 2 ức 20 triệu tóc ướt Kali bố sao. Dẫn theo trong tay cái này chán ghét tên. Đối với cái này cái hải tặc siêu tân tinh, Lâm Thiên cũng có một chút ấn tượng. Đó là ở giả mũ rơm đoàn hải tặc thời điểm, cầm trong tay Kali bố nhắc tới. Lâm Thiên nói, không sai, chính là người này, tiền truy nã cao tới 2 ức 20 triệu cũng coi như có chút bản lĩnh. Chính là một gã tự nhiên hệ năng lực giả, thảo nào có thể từ Raina cùng Tân Hoàn Nạp Hàn trong tay hai người chạy ra. Còn như lúc trước bắt cóc nhân ngư còn có trộm đạo long cung thành tài bảo cũng đều là hắn. Neptune Vương nhất thời tức giận nói. Cái gì? Chính là người này bắt cóc các nhân ngư. Ngoặc kép, muốn không phải hắn bắt cóc nhân ngư. Bọn họ cũng sẽ không vu hãm mũ rơm tiểu tử một người. Cũng sẽ không phát sinh phía sau cái kia một hệ liệt hiểu lầm. Không muốn, không nên. Kali bố liều mạng dẫy dụa nói. Những cái này ngư nhân ta đều thả. Còn như ăn trộm tài bảo ta toàn bộ trả lại cho các ngươi. Cầu các ngươi đừng giết ta. Lúc đầu Kali bố tại trộm hết tài bảo giao cho đệ đệ sau đó. lại trải qua một phen sưu tầm đã nghĩ ly khai. Nhưng ai biết ngư nhân quân đội chạy về. Hơn nữa, sắp xuất hiện cửa ngăn lại. Rơi vào đường cùng Kali bố không thể làm gì khác hơn là trốn. Muốn thừa cơ đào tẩu. Nhưng ai biết lại trùng hợp nghe được Lâm Thiên đám người đối thoại. Vô luận là cổ đại binh khí bí mật, vẫn là ngư nhân đảo gia nhập vào quân cách mạng sự tình đều nghe rõ ràng. Mừng rỡ chính mình lơ đãng nghe thế bí mật kinh thiên. Kali bố đang nghĩ ngợi nên như thế nào lợi dụng bí mật này vì mình mưu được càng nhiều quyền lợi. Bao quát bắt cóc cái kia sở hữu triệu hoán hải quái năng lực công chúa người cá. Nhưng Lâm Thiên câu nói sau cùng kia lại đưa hắn lại càng hoảng sợ. Đang muốn chạy trốn, nhưng chỉ là một quyền Lâm Thiên đã đem chính mình đánh toàn thân vô lực. Biến thành như bây giờ, nghe được Kali bố cái kia tiếng cầu xin tha thứ. Lâm Thiên vẻ mặt trào phúng. Kali bố sao? Ngươi cho rằng ngươi nghe được tất cả còn có thể sống được rời đi nơi này. Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Làm hung tàn người mới ngươi chẳng lẽ không biết hiểu cái này trên thế giới người chết mới là có khả năng nhất bảo thủ bí mật. À, bên kia, yến hội sau khi chấm dứt, mọi người đang định ở một cái vương cung một cái trong đại điện. Ân, Aokiji cùng Akainu đánh đập tàn nhẫn. Luffy trong tay cầm hai khối thịt quay. Khuôn mặt kinh ngạc, trên đỉnh chiến tranh thời điểm. Aokiji cùng Akainu không phải đều là hải quân đại tướng. Theo lý thuyết bọn họ chắc là đồng bạn. Làm sao biết đánh đập tàn nhẫn? Luffy không nghĩ ra. Ai? Chấm ngoặc kép. Những thứ này đến phiên Jinbei kinh ngạc. Loại chuyện như vậy ngươi cư nhiên không biết. Lâm Thiên cùng Rayleigh không có đã nói với ngươi sao? Không có. Rayleigh cùng Lâm Thiên cho tới bây giờ không nói với ta tu luyện bên ngoài sự tình. Sợ quấy rối ta tu hành. Luffy ở bên cạnh giải thích. Suy nghĩ một chút. Jinbei gật đầu nói. Cũng đúng. Dù sao chuyện kia quả thực không thích hợp ngươi biết được. Bằng không nhất định sẽ quấy rầy ngươi tu hành. Nghĩ đến có quan hệ ấy lão đệ sống lại sự tình. Jinbei cũng có chút minh bạch Lâm Thiên cùng Rayleigh hai người ý tưởng. Khi đó Luffy quả thực không thích hợp tiếp xúc bên ngoài phát sinh đại sự. Dừng một chút, Jinbei kể ra đứng lên. 2 năm trước trận kia chiến tranh mới vừa kết thúc, Sengoku nguyên soái liền bỏ đi chức vụ. Sengoku vốn định đề cử thâm thụ bộ hạ tin cậy Aokiji làm hải quân nguyên soái. Nhưng chính phủ cao tầng bên trong Akainu nhân số rất nhiều chiếm giữ ưu thế. Song phương khó có thể quyết định. Nhưng này lúc, bình thường không thế nào nguyện ý làm chuyện Aokiji lại hết sức phản đối Akainu làm nguyên soái sự. Tình, cảm thấy hắn làm việc thủ đoạn không thích hợp hải quân. Hai người lúc đó đối lập, diễn biến thành một cái nhất phía sau ở một cái trên đảo nhỏ triển khai chiến đấu. Người chết không nói gì. Người thua ngậm miệng, hải quân quyền chỉ huy giao cho người thắng tới nắm giữ. Dài đến 10 ngày đích chiến đấu, bây giờ đã trở thành thế giới đề tài câu chuyện. Tuy nói hai người thực lực ít chia thượng hạ, nhưng vẫn là phân ra được thắng bại. Người thắng là Akainu, mới hải quân nguyên soái Sakazuki. Nami ngồi ở một bên, hiếu kỳ hỏi, như vậy Aokiji đã chết rồi sao? Không chờ Jinbei mở miệng, bên cạnh lẳng lặng uống cây cà phê Brook, bỗng nhiên xen vào nói. Uhahaha, làm sao có thể, Aokiji hắn còn sống thật tốt, chúng ta còn cùng nhau kề vai chiến đấu qua đâu. Bất quá hắn không hổ là thế giới chính phủ nhất cao chiến lực cái gì. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên ngắn ngủi này nói mấy câu. Đem bao quát Jinbei ở bên trong mọi người cho hung hăng lại càng hoảng sợ. Mọi người mục trừng khẩu ngốc nhìn bình tĩnh Brook. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.